Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, tổn thương càng trở về. Án mạng điều tra trong lúc, nghỉ ngơi phải không dùng trông cậy vào rồi. Tất cả mọi người 24 tiếng đồng hồ làm liên tục. Mẫn Học đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thừa dịp đêm dài người tĩnh, hắn vì sửa sang lại mạch suy nghĩ, lại đem tình tiết vụ án vuốt một lần. Người bị hại, Tịch Hải Thanh, A Hát đương nhiên, hiện tại cái tên này muốn đánh lên dấu chấm hỏi. Thân phận không rõ, xuất phát từ không biết tên mục đích, ngụy trang thân phận, tại hơn một năm trước bắt đầu tiếp cận kỳ điểm đại thần buổi trưa trà. Cũng tại 3 tháng trước tiến vào nào đó khoa học kỹ thuật công ty làm trước sân khấu. Giỏi về giao tế, rồi lại rất chú trọng bảo vệ cá nhân tư ẩn. Có đại thần buổi trưa trà nguyên bộ sách vở. Hơn nữa còn có cái thần bí người theo đuổi. Đã ngoài chính là hiện giai đoạn. Tịch Thải Thanh cơ hồ toàn bộ thông tin cá nhân. Nhưng những tin tức này, ngoại trừ gia tăng cảnh sát nghi hoặc bên ngoài, tạm thời còn không có thể hiện đưa ra hắn công năng. Mà ngay cả Mẫn Học cũng không cách nào đem như thế rời ra phá toái tin tức, mặc thành một cái nguyên vẹn câu chuyện. Nơi này mặc thành câu chuyện không phải biên. Muốn thật sự muốn biên câu chuyện, có thể biên ra mấy phiên bản, nhưng không có chứng cớ với tư cách chèo chống thì không nhiều lắm ý nghĩa. Hiện tại điều tra phương hướng có lẽ hay là mấy cái. Một là buổi trưa trà, hai là không biết tên người theo đuổi, lại có phải không đặc biệt nhân sĩ rồi. Liên lạc hiện trường phát hiện án phân tích, tại đây đặc biệt là Tịch Thải Thanh tư nhân giao tế vòng. Trước hừng đông sáng, Mẫn Học tiểu híp mắt trong chốc lát, hồi phục tinh thần, sáng sớm, vội vàng nếm qua điểm tâm hậu, Mẫn Học liền đem tổ nhân viên triệu tập lại. Vốn là ý định khai mở cái ngắn gọn họp hội ý, đem khắp nơi điều tra tình huống tiến hành thông báo. Một người kế ngắn, đám người kế dài. Hình sự điều tra chưa bao giờ là chuyện riêng tình. Mẫn Học cũng sẽ không chính mình cầm giữ lấy tin tức không cho mọi người biết rõ. Như vậy đối với phá án không có bất kỳ chỗ tốt. Kết quả còn chưa mở miệng, phòng họp cửa vừa mở ra, nào đó thanh niên mặt mày hồng hào cất bước mà vào. Các huynh đệ, ta đã trở về, mọi người có nhớ ta không? Là đoạn thời gian trước đang chọn thanh tú người chủ trì bị giết cái kia. Khởi án kiện truy tung lúc bị thương tiểu tôn. Cái này Hoa Nhi lúc ấy trúng một súng, xem ra là dưỡng tốt rồi. Hôm nay tổn thương càng về đơn vị, đối với trong đội đám người nhịn cả đêm các thức mắt gấu mèo không? Không nhi, tiểu tôn khí sắc quả thực không cần phải quá tốt. Đoán chừng là thằng nhãi này ở nhà dưỡng thương trong lúc các loại dinh dưỡng món ăn đổi lấy pháp ăn. Bổ thật tốt quá, đám người ăn ý lạnh lùng mặt. Tiểu tôn, mới đi bao lâu rồi? Trong đội sẽ không có lão tôn ta nơi sống yên ổn xem tiểu tôn tội nghiệp ánh mắt. Tào tiểu bạch kéo căng không ngừng cười sân. Được rồi. Mọi người đừng giả bộ, hoan nghênh chúng ta đại anh hùng trở về. Mẫn Học dẫn đầu cố lấy trưởng đến. Hào khí lúc này mới nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy, đám người vỗ tay đập cái kia gọi một cái vang rồi. Đem bà tiểu tôn vỗ cái đỏ thẫm mặt, Mẫn ca, người cũng đừng dập đầu sầm ta. Lúc ấy nếu là không có ngươi, mấy người chúng ta sợ là đều không về được. Nói đến đây, tiểu tôn không khỏi lại nghĩ tới ngay lúc đó nguy cấp tình hình. Cho đến hôm nay như cũ nghĩ mà sợ không thôi. Nhưng chứng kiến liên tục gật đầu tiểu tiền cùng tiểu lý, lại để cho tiểu tôn biết rõ cái loại cảm giác này không là tự mình một người. Hảo huynh đệ, không nói cái này, ngươi trở về vừa vặn, vừa đã xảy ra cùng một chỗ án giết người kiện. Mọi người đang tại phá án và bắt giam ở bên trong. Nhiều người nhiều một phần lực lượng. Tiểu tôn kiên định gật đầu, tìm cái không vị ngồi xuống. Tại Mẫn Học dưới sự dẫn dắt, cái này tiểu tổ lực hướng tâm chưa từng có ngưng tụ lấy. cũng không phải là tận lực vì chi. Có thể là nhân cách mị lực bố trí tốt, lại mặt lớn. Mẫn Học tuyên bố hội nghị tiếp tục. Tại từng đội viên đem chính mình phụ trách mảnh báo cáo xong hậu, Mẫn Học ý bảo mọi người có thể triển khai thảo luận. Đại khái biết tình tiết vụ án Tiểu Tôn, nóng lòng trở về dung nhập quần thể. Vì vậy tích cực chủ động mở miệng nói, ta cảm thấy lấy. Cái này là cái hơi chút đặc thù một chút, tiên nhân khiêu, bản án. Chỉ có điều cái này bị nhảy đối, tượng là đại thần. Cho nên tịch thải thanh công tác chuẩn bị làm thời gian lâu một chút. Nhưng cái này cũng không có gì. Dù sao tùy tiện gõ một số tựu đủ ăn cả đời. Hoàn toàn đáng giá trả giá thời gian thành phẩm. Tiên nhân khiêu không cần giải thích mọi người cũng biết. Đời chỉ lợi dụng liệp diễm tâm lý làm cho người ta xếp đặt thiết kế cái bẫy. Gạt người tiền tài hành vi. Tiểu Tôn cái này suy luận chợt nhìn không có gì tật xấu. Bất quá lập tức đã có người đưa ra nghi vấn. Tiểu Lý vỗ Tiểu Tôn đầu, nghỉ ngơi hưu choáng váng tiên nhân khiêu ít nhất còn phải có một tại thời. Khắc mấu chốt xông đi vào bắt ký ẩn nam nhân ngươi nói cho ta biết kia nam nhân ở đâu, quan trọng. Nhất là, nếu quả thật có như vậy cái nam nhân tồn tại, thì phải là hai đối với một cách cục. Hung thủ là như thế nào một người đem bả hai người đội bên trong một cái ghìm chết. Lại để cho cái khác vô thanh vô tức tung tích không rõ đây này. Tiểu Tôn lập tức nghẹn ở. Lập tức lại căm giận có từ. Ai nói tiên nhân khiêu tựu nhất định phải có một đồng lõa ấy nhỉ tịch. Thải thanh không thể cùng lúc đều tiến thay đổi thủ đoạn đem bả đồng lõa đổi thành thu hình lại. Thiết bị đã có thể thoải mái thoáng một tí. Càng làm sự tình cho làm thỏa đáng rồi, còn không dùng cùng người khác chia tiền, nhất cử rất hiếm có. Tiểu Tôn lời mà nói, lại để cho mọi người đều có chút buồn cười. Bất quá, thoải mái thoáng một tí, cái gì? Lại làm cho Tào Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Không làm, Tôn ca, nói đứng đắn tình tiết vụ án đâu rồi? Ngươi nói bậy bạ gì đó? A Hát đã quên còn có nữ đồng chí ở đây. Không có ý tứ, không có ý tứ. Tiểu Tôn khoa tay múa chân cái cúi chào thủ thế ngượng ngùng nói. Tiểu Lý lại vỗ đem bà Tiểu Tôn đầu. Ta xem ngươi là thật khờ rồi. Được kêu là tiên nhân khiêu ư, rõ ràng chính là xảo trá vơ vét tài sản được không nào, Tiểu Tôn. Đương nhiên biết mình mới vừa rồi là mộng, mới có thể thuận miệng như vậy một khoan khoái. Nhưng ngoài miệng như cũ cường nói, hảo hảo ta sai rồi. Bất quá bất kể như thế nào, tiên nhân khiêu bản chất lúc đó chẳng phải xảo trá vơ vét tài sản à. Lời này cũng không sai. Tuy nhiên Tiểu Tôn ngay từ đầu định nghĩa không chính xác. Nhưng tổ trong rất nhiều người đều cảm thấy lần này sự kiện nguyên nhân gây ra rất có thể chính là như hắn theo như lời. Nếu như nguyên nhân gây ra là như thế này, như vậy đằng sau sự kiện cũng rất tốt suy luận, rất có thể là hai người đang chuẩn bị không thể miêu tả thời điểm. Buổi trưa trà trong lúc vô tình phát hiện tịch thải thanh chuẩn bị quay phim thiết bị. Vì vậy hai người nhất thời tranh chấp, không ai nhường ai, sau đó buổi trưa trà nộ theo trong lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh. Một tay lấy tịch thải thanh đẩy ngã xuống giường, kỵ đến trên người nàng, nhéo ở cổ của nàng. Nhưng khi nhìn lấy tịch thải thanh dần dần hoán tán ánh mắt, buổi trưa trà khả năng nổi bật không đành lòng. Dù sao hai người nhận thức thời gian không tính ngắn, bình thường quan hệ cũng rất quen thuộc. Vì vậy buổi trưa trà đem đã bị véo khắp nơi tại nửa hôn mê trạng thái tịch thải thanh trở mình. Cuối cùng nhất từ sau phương thông qua công cụ đem ghìm chết. Về sau buổi trưa trà sợ bị người khác phát hiện người chết cùng mình có liên lạc. Vì vậy cầm đi người chết điện thoại cùng quay phim đám thiết bị. Hoàn mỹ, cùng hiện trường thăm dò kết quả nhịp nhàng ăn khớp. Đáng tiếc chính là khuyết thiếu tính quyết định chứng cớ. Thảo luận qua đi, mọi người tựa hồ tạo thành nhất trí tính ý kiến. Vì vậy, kỳ điểm Bạch Kim Đại Thần buổi trưa trà. Quang Vinh đã trở thành hung sát án đệ nhất hiểm nghi người. Đám người đôi mắt trông mong nhìn về phía Mẫn Học, chờ hắn đánh nhịp, làm cuối cùng nhất tổng kết. Sự tình tại đám người suy luận hạ, nhìn như trong sáng vô cùng, Mẫn Học lại không đơn giản cho khẳng định hoặc không nhận. Chối bỏ, trong lòng của hắn là có nghi vấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.